Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 110, liên đoá lực đối với Long Ảnh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, trong bầu trời, kia đảo như tháp sắt bóng người giống như một người ma thần một dạng yên lặng cao vút ở đó uy. Phong lẫm lẫm sư chim muông phần lưng, hừ lạnh lên tiếng, thanh âm khuếch tán ra, giống như cuồn cuộn muộn lôi, nhất thời trên trời dưới đất một mảnh xôn xao, mọi người từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn trước đám người phương đứng thẳng Tiểu Tuệ Minh, từng cái trong ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình, đô lôi danh tự này có thật nhiều người cũng không xa lạ gì. Bởi vì hắn xác thực quá mức vang dội, đương kim Huyền Châu đại lục chi trung niên nhẹ đồng lứa trước 10 trung. Trong đó có một vị, chính là trước mắt này đô lôi. Không chỉ như thế, hắn bối cảnh, cũng là hiển hách để cho người ta nhìn mà sợ. Bởi vì, hắn vẫn đương kim Huyền Châu đại lục đế đô cấm vệ quân ba cái thống lĩnh một trong nhị thống lĩnh. Cùng còn lại hai vị thống lĩnh một đạo. Trông coi đế đô 100.000 cấm vệ quân quân lính, là châu chi đế bên người đại hồng nhân, ở nơi này Huyền Châu đại lục trên có thể nói là danh tiếng hiển hách, ít có người dám trêu. Bất quá, người lớn như thế vật, tại sao trong ngày thường cũng không có thấy hắn đã tới trong cốc, làm sao lại ở Tam công chúa ăn quả đắng thời điểm lại đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ là một mực ở chỗ tối lặng lẽ bảo vệ nàng? Nhưng là, lớn như vậy cái thống lĩnh, một thiên thiên công sai không làm, liền thiên thiên ở nơi này tam công chúa chung quanh âm thầm như bóng với hình. Đây cũng là quá mức hoang đường, lẽ thường đã nói không thông nha. Đương nhiên, có lẽ chính là nhân gia vừa vặn đi ngang qua, này mới tới tiểu sư đệ điểm bối đến mức tận cùng. Vừa vặn phạm ở trong tay hắn cũng khó nói. Bất kể như thế nào, hôm nay trận thế này xem ra, cái này tiểu oa oa là giữ nhiều lành ít. Khu túc xá trước chúng sư huynh sư đệ một bên suy đoán lung tung đến, một bên vội vàng thối lui đến rồi ngoài mấy trường. Cái này đô lôi thống lĩnh nhưng là danh xứng với thực phân thần cảnh sơ kỳ cường giả. Bọn họ những cảnh giới này đại đa số cũng liền kim đan cảnh cũng không từng tiến vào. Nếu như này không cẩn thận bị chiến đấu dư âm quét chúng, nhưng là liền bị gió thu cuốn hết lá vàng rồi. Tiểu Tuệ Minh đứng yên lặng sân trung ương, dương mắt nhìn kia giữa không trung đã bắt đầu chuẩn bị hai tay kết ấn dâu quai nón thanh niên. Cũng giật mình không nhỏ, người này mắt lộ ra hung quang. Liên tiếp nói muốn lấy tính mạng của ta. Ta đây rốt cuộc là phạm cái gì sai lầm rồi? Cái này hồng y sư tỉ hở một tí không phải là mắng chửi người, chính là quơ roi, cuồng vọng tới mức như thế. Ta đây trừng phạt nho nhỏ một chút thì thế nào? Có thể tưởng tượng thuộc về nghĩ, hắn hay lại là không có nói ra. Bởi vì nhiều ngày như vậy chui luyện đã làm cho nàng biết cái này dùng vũ lực luận anh hùng trong thế giới, một lúc lâu, quả đấm chính là đạo lý, mà không phải bà nói ra. Nghĩ tới đây, hắn cũng không còn trì hoãn, đột nhiên ngồi trên chiếu, hai chân bàn khởi, mắt nhắm lại, trong miệng nói lẩm bẩm: ô, cái này mới tới tiểu sư đệ quá kỳ quái, thế nào cũng đến bây giờ lúc này rồi. Một, không, cầu xin tha thứ, nhị không chạy trốn, sao liền như vậy trực tiếp buông tha chính mình sinh mệnh cơ chứ? Này không phải là tìm chết sao? Ai, ngươi xem hắn, này đệ nhất ngày qua liền gặp như vậy cái ôn thần. Hắn chỉ có khẩn cầu mình có thể tử thống khoái điểm. Còn có cái gì phương pháp nhỉ? Ừ, cũng phải a. Ai, nhìn một cái cũng là một nghèo khổ nhân gia hài tử. Mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng là sớm như vậy liền muốn bị mất mạng, thật đáng thương. Bốn phía các sư huynh đệ từng cái nhìn tại chỗ trung ương một thân một mình cô linh linh ngồi xếp bằng ở nơi nào gầy tiểu đồng tử, thổn thức một mảnh, cũng từng cái lộ ra tiếc cho nhưng lại không thể làm gì. Nhanh, đi gọi thần ưng sư thúc. Huyền Đống ở trong nháy mắt này tinh thần phục hồi lại. Nhìn trước mắt chính mình đã là không cách nào khống chế tình cảnh. Vội vàng đối với bên người mấy vị đệ tử nói. Sau đó mình cũng nhảy lên một cái. Hướng xa xa tòa kia xanh ngắt ướt át ngoài cốc đỉnh núi vội vàng lao đi. Huyền Hoa lựa chọn lưu lại. Hắn phải ở chỗ này nhìn chằm chằm điểm. Bất kể như thế nào, Tuệ Binh sư đệ cũng là tự người nhà. Này ngoại nhân khí thế khủng bố khi dễ người. Liền bây giờ đoán không giúp được gì. Cũng phải làm chứng, để cho sư phụ trở lại biết sự tình toàn bộ quá trình. Để tìm đế đô là Tuệ Minh sư đệ đòi một lời giải thích. Hừ, giữa không trung Đô Lôi nhìn phía dưới toàn bộ cử động. Lại lạnh rên một tiếng, thần sắc hờ hững, sau đó hữu quyền nâng lên. Trên đó có mơ hồ tiếng rồng ngâm ở giữa thiên địa này có chút tràn ngập ra. Chết đi, hắn quát lạnh một tiếng. Hữu quyền đột nhiên ở đó giữa không trung huơi ra. Chỉ thấy một đạo nhàn nhạt kim sắc long ảnh từ hữu quyền bảo trùng mà ra. Hướng xếp bằng ngồi dưới đất tiểu Tuệ Minh trong phút chốc lao xuống mà tới. Đột nhiên, sẽ ở đó kim sắc mơ hồ long ảnh thẳng đến tiểu Tuệ Minh tới lúc. Mọi người đột nhiên mỗi cái trợn lớn con mắt, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Một cái cao khoảng một trượng màu hồng hoa sen chi nụ hoa. Tự tiểu Tuệ Minh ngồi xếp bằng chỗ, từ dưới lên chậm rãi ở trong hư vô ngưng luyện mà ra. Nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh chóng đem tiểu Tuệ Minh bao vào. Cánh hoa béo mập ướt át, giống như thực chất, so với kia bạo trùng tới nhàn nhạt kim sắc long ảnh không biết ngưng luyện gấp bao nhiêu lần. Ồn ào bốn phía, ồn ào náo động tiếng nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người mỗi cái không tự chủ hít vào một hơi. Này này tình huống gì? Mọi người ở đây chưa tỉnh hồn lúc. Bỗng nhiên, chỉ thấy kia cao khoảng một trượng bột hồng liên hoa chi nụ hoa đột nhiên tốc độ cao xoay tròn. Đang lúc mọi người kinh hoàng đều tựa như muốn hoài nghi nhân sinh mục tiêu quang trung. Vèo, một tiếng nổ bắn ra mà ra, đem tiểu Tuệ Minh ở lại trên đất trống. Mang theo một đạo thật dài kim sắc quang vĩ, hướng kia bắn nhanh tới long ảnh nhanh chóng nghênh đón. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng nổ, đột nhiên kia giữa không trung nổ ầm mờ. Mọi người cũng cảm giác trong tai ông ông tác hưởng, tuyên truyền giác ngộ, chỉ thấy kia đạo béo mập ướt át hoa sen chi nụ hoa. Gặp màu vàng kia long ảnh lúc, một sát na liên nụ hoa nở rộ. Tạo thành một cái hai ba trượng lớn nhỏ nổ phóng liên đóa. Tiếp theo điên cuồng nhanh chóng xoay tròn. Cùng kia đạo nhàn nhạt kim sắc long ảnh hung hăng đụng vào nhau. Nổ bể ra tới. Một liên một con rồng ở đó giữa không trung điên cuồng lẫn nhau chiếm đoạt. Thỉnh thoảng phát ra rầm rầm tiếng nổ. Đột nhiên, mọi người từng cái nhìn giữa không trung chiến đoàn trên mặt từng cái hiển hiện ra giống như gặp. Quỷ một loại vẻ mặt, mỗi cái há hốc miệng, mặt mũi cơ hồ định vặn vẹo đi, chỉ thấy kia màu hồng liên đóa đang cùng kia nhàn nhạt kim sắc long ảnh ở giằng co với nhau mấy. Phút sau, màu vàng kia long ảnh lại dần dần biến mất ở trong hư vô. Một tia cũng chưa từng còn lại, sau đó kia đã là thu nhỏ lại đến một thước thấy phương tiểu tiểu liên đóa. Đột nhiên bạo trùng lên. Thẳng đến kia đứng ở sư chim muông phía trên, dương dương tự đắc Đô Lôi. Này Đô Lôi chính ở chỗ này đắc chí tưởng tượng kia đầy trời yên trần tiêu tan lúc. Sau đó đã nhìn thấy kia tiểu tiểu đầu đầu lâu bảo trùng văng lên cảnh tượng. Từ đầu đến cuối, cũng không có mắt nhìn thẳng kia phía dưới động tĩnh. Dĩ nhiên, hắn cũng tự nhiên không có chú ý tới kia đóa màu hồng ướt át hoa sen. Tại hắn trong tương tượng, cái này tiểu oa oa coi như là cảnh giới đã là kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Ở nơi này hắn, chính là một con kiến nhỏ. Tùy tiện hắn bóp thế nào, một đạo cảnh giới uy áp là có thể đưa hắn gắng gượng vỗ xuống bán không. Nghĩ đến, hắn cũng không bay ra khỏi cái gì đợt sóng đến, cho nên hắn mới rất là miệt thị ném cái huyền giai cao cấp trưởng long quyền đi qua. Hắn nghĩ, này, đối với cái này cái tiểu sinh mệnh cắt lấy, đã là dư giả, cũng lộ ra ta Đô Lôi khiêm tốn khiêm tốn. Hắc hắc hắc, nhưng là, làm cảm giác trong sương khói một cổ kình phong xông thẳng mà khi đến. Hắn lập tức hoảng sợ, phản xạ có điều kiện như vậy chợt lách người, cấp tốc rời đi cặp chân kia hạ sư chim muông, phía bên trái bên né tránh đi. Oanh, ngay tại hắn khó khăn lắm né tránh lúc, một đạo tiếng nổ bên tai cạnh đột nhiên vang lên. Ngao ô, liền nghe kia bên cạnh sư chim muông một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên tai cạnh đột nhiên vang lên, sau đó vỡ ra đến, trong nháy mắt hóa thành một chút xíu máu thịt vỡ nát. Ngay cả phía sau hắn phiêu vũ giang áo khoác ngoài màu đỏ, cũng là bị kia sóng trùng kích, đem một nửa nổ bể thành đầy trời hồng ti vải, theo gió tứ tán phiêu vũ đi. À, điều này sao có thể? Hắn kinh ngạc nhìn bất thình lình một màn, một đạo kêu lên không tự chủ được bật thốt lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.